Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 453. Thầy là thầy của em, giúp đỡ là việc nên làm. Gocchuyenaudio.com, cách chương.